Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 30, 30, hỏa cầu hoàn chỉnh trong hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến phủ của dã chư nhân. Cấp A, tăng thêm 100 điểm công kích vật lý. 10 điểm sức mạnh, 10 điểm nhanh nhẹn. Cần cấp bậc, cấp 8, vũ khí hai tay. Hai trang bị cấp A, thuộc tính không tệ. Nhìn hai món trang bị trong tay. Tô Mộ nở nụ cười. Pháp sư không thể mặc áo giáp nặng. Cũng không thể dùng vũ khí hai tay. Mình chỉ có nước bán hai món trang bị này thôi. Chỉ cần đưa lên trên phòng đấu giá. Tuyệt đối sẽ gây nên một trận bán đấu giá sóng trào. Nhưng hiện giờ cấp bậc của phần lớn mọi người đều hơi thấp. Vẫn để đến tối nay rồi bán hai món trang bị này đi. Ngẫm nghĩ. Tô Mộ không vội vã đưa hai món trang bị này lên trên phòng đấu giá. Tuy rằng theo thời gian trôi đi, thứ đồ chơi đồng vàng này sẽ dần trở nên không đáng giá. Nhưng lại không có gì khác biệt đối với mình cả. Mình sẽ không đổi đồng vàng thành tiền. Thứ cần có chính là đồng vàng mà thôi. Tin tưởng sau khi đám nhà giàu này đều lên đến cấp 8. Mình vừa đưa hai món trang bị này lên trên phòng đấu giá. Tuyệt đối có thể bán ra được số lượng đồng vàng hơn gấp bội bây giờ. Thứ khác đều có thể lên kệ bán rồi. Lưu lại vài bình mana và bình máu là được. Quét dọn xong chiến trường. Tô Mộ đưa toàn bộ những món đồ có thể bán lên trên kệ bán. Phòng đấu giá không hề thiếu thứ chưa bán đi. Hắn đều không nóng nảy. Mở ô nhiệm vụ ra. Nhiệm vụ phá hủy tế đàn của dã chư nhân ở trên đó vẫn còn chưa hoàn thành. Tô Mộ nhìn về phía cửa hang ở bên trong doanh trại. Nếu không có gì bất ngờ, tế đàn của dã chư nhân ở trong này. Hoàn thành xong nhiệm vụ này, ta có thể ló cao trước nghỉ ngơi. Hắn đi tới cửa hang núi. Mặc dù vừa đạt được kỹ năng cấp thần, nhưng Tô Mộ vẫn cảm thấy hứng thú vô cùng với bí kíp của đội trưởng vệ binh. Dù sao thứ đồ chơi kỹ năng này, càng nhiều càng tốt, không có quái. Cần đi vào trong hang núi. Trước mắt Tô Mộ lại không hề xuất hiện tung tích của quái vật. Điểm ấy thật sự khiến hắn hơi kinh ngạc. Đây chính là tế đàn. Một tế đàn chất đầy xương khô nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Tô Mộ nhìn xung quanh. Chậm rãi đến gần. Phải làm như thế nào mới phá hư được. Nhìn tế đàn ở trước mắt. Tô Mộ nhíu mày lại. Nếu dựa theo cách thức trong game online. Chỉ cần mình vừa đến gần tế đàn này, nó sẽ bắn ra một nhắc nhở nào đó. Ý bảo mình có phá hư tế đàn không? Nghĩ vậy, hắn đi lên trên tế đàn. Có phá hư tế đàn không? Quả nhiên, một nhắc nhở nhanh chóng xuất hiện. Dựa theo miêu tả trong nhiệm vụ, ta có thể sẽ gặp phải ý thức của một tà thần nào đó. Phải chuẩn bị sẵn sàng không chút sai lầm. Tô Mộ không vội vã xác định. Mở lá chắn ma pháp, một tầng lá chắn thật dày ở trong người. Hắn hít sâu một hơi, đã chuẩn bị sẵn sàng chớp nhoáng bất cứ lúc nào. Ấn xuống chữ có kia, đang phá hư tế đàn. Một nhắc nhở xuất hiện, xương khô xung quanh vỡ vụn ra không ngừng. Ký hiệu trên tế đàn bắt đầu lúc sáng lúc tối. Lực chú ý của Tô Mộ tập trung cao độ, để ứng phó với bất cứ cục diện nào có thể phát sinh. Đột nhiên, trên tế đàn xuất hiện một ảo ảnh. Toàn thân ảo ảnh này tối đen. Hoàn toàn trốn vào trong âm u, đây là ý thức của tà thần. Mặc dù ảo ảnh không có mắt, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy ảo ảnh kia, Tô Mộ vẫn cảm nhận được một luồng cảm giác áp lực rất mạnh. Ảo ảnh này giống như một bàn tay to vô hình, định kéo mình vào trong bóng tối vô tận sâu không thấy đáy. Hỏa cầu thuật, Tô Mộ không hề lùi bước. Trong tay ánh lên một tia sáng. Phát động tiến công trước. Một con số tổn thương hiện lên trên đầu ảo ảnh. Cứng rắn như vậy. Điều này khiến Tô Mộ hoàn toàn không ngờ đến. Hỏa cầu thuật lại chỉ tạo thành một điểm tổn thương. Vậy nói rõ phòng ngự ma pháp của ảo ảnh này có hơn 2.000 điểm. Vậy còn đánh thế nào nào? Nhưng đúng lúc này, ảo ảnh lại bị hỏa cầu thuật thiêu đốt triệt để. Gần như chỉ trong nháy mắt. Ảo ảnh biến mất, còn trên đất lưu lại một tinh thể màu đen lớn chừng ngón tay cái. Hoàn thành, Tô Mộ đi đến bên cạnh tinh thể. nhặt nó lên. Trong khối tinh thể này phong ấn ý thức còn sót lại của một vị tà thần nào đó. Mang nó về cho đội trưởng vệ binh. A. Thành nhiệm vụ thể hiện nhiệm vụ phá hủy tế đàn của dã chư nhân đã hoàn thành. Tô Mộ nở nụ cười. Ló Cao nghỉ ngơi trước đã. Chờ sau khi quái vật bên ngoài doanh trại đổi mới lại dùng hỏa vũ thuật lên cấp 9. Rời khỏi hang núi, Tô Mộ tìm một vị trí an toàn Ló Cao. Khi xử lý thủ lĩnh dã chư nhân, mình nhận được 2.000 điểm kinh nghiệm. Với mức độ dày đặc của quái vật trong doanh trại dã chư nhân này, nơi đây tuyệt đối là chỗ luyện cấp trước cấp 9 tốt nhất. Hơn nữa, lũ quái cũng có thể khiến cho mình kích hoạt hào quang của pháp thần rất tốt. Nếu như thủ lĩnh dã chư nhân đổi mới, ta sẽ có thể đánh boss thêm một lần nữa. Thoát game. Chấm. Cảnh tượng xung quanh thay đổi. Tô Mộ đi đến không gian hư ảo trước khi vào game. Hắn từ trong không gian hư ảo quay trở về hiện thực. Về trong phòng nằm thành hình chữ đại. Ra. So với trước kia, thời gian trong game của ta đã tăng thêm rất nhiều. Nhưng muốn luôn luôn ở trong thần đồ lại không được. Tô Mộ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Vẫn không quá thỏa mãn. Đúng rồi. Hiện giờ trí lực của ta cao như vậy. Không biết lúc này có thể bắn hỏa cầu không? Lúc này, một suy nghĩ nảy lên trong đầu Tô Mộ. Sau khi tăng thuộc tính lên số lượng lớn, chắc mình có thể bắn ra hỏa cầu thuật hoàn chỉnh ở trong hiện thực mới đúng. Hắn bò dậy khỏi giường. Chạy ra ban công. Hít sâu một hơi. Tô Mộ bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình. Trong hiện thực không giống như trong game. Trong game chỉ cần ấn vào biểu tượng của kỹ năng là có thể trực tiếp phóng thích kỹ năng. Nhưng trong hiện thực lại không có biểu tượng của kỹ năng. Chuyện Tô Mộ có thể làm là tìm kiếm loại cảm giác khi phóng thích kỹ năng. Đến rồi, cách chương.